Chương 3. 752 phu nhân chớ gấp. Thần Châu Long Diễm thành nước gan phu nhân phủ đệ tuyết trắng tiêm tiêm ngón trỏ, bước lên một tên mỹ nam trắng non nhắn mịn cái cảm, khoác lên người hồng mềm nhũn ngọc hương lụa từ sữa bò tơ trên da thịt, trượt đi rơi xuống đất, lộ ra linh lung như tuyết yểu điệu tư thái. Lâng lâng màn lụa bên trong, rất nhanh liền vang lên lệnh người tim đập đỏ mặt thanh âm. Theo hầu hai tên tiểu nha hoàn, đỏ mặt bưng rửa tay buồn, vội vàng ke ho cư a lên lui ra ngoài. Phu nhân tổ YGN50, tư thái lại càng phát ra xinh đẹp, ngày ngày làm tân nương, hàng đêm tham hoan đến bình minh, bị các loại tiêu mỹ nam thoải mái được tương đương nước nhuận mỹ lệ, thật sự là hâm mộ chết người. Vị kia cầm phủ con thứ ngũ công tử dáng dấp thật sự là đẹp mắt, chính là thân thể một chút nào yếu ớt một chút, hy vọng phu nhân thật tốt yêu thương chớ có quá mức, đem người chơi chết. Có thế thì thật là đáng tiếc. Hai tên tiểu nha hoàn chôn nở ở khe cửa bên cạnh lại nhìn lén trong chốc lát, lúc này mới thẹn đỏ lên xuề ra giường như nhỏ máu khuôn mặt nhỏ, đang định lui ra. Quay người lại, nó bên trong một cái nha hoàn ải nha một tiếng, bất kỳ nhưng đụng phải một bộ mạnh mẽ rộng rãi lồng ngực. Người tới hào phóng mở rộng ra một kiện quần áo trong, lộ ra anh Tuấn lồng ngực. Xuề ra trên mặt anh Tuấn, treo hứng hở trêu chọc ý, thuận tay liền ôm lấy kia tiểu nha hoàn vòng eo. Chân tay lóng ngóng che chiếm hữu nàng một vòng mềm mại, hoa văn màu tiểu tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ nha, chật chật chật, đây là muốn nam nhân đi. A sớm đã ý động thân thể, tiểu nhuyễn ngã xuống trong ngực của nam nhân, đỏ mặt được như muốn nhỏ ra huyết. Đã như vậy, vậy liền để ngụy mỗ, thật tốt yêu thương một chút hoa văn màu tỷ tỷ đi. A, ngụy công tử không muốn như vậy, ngụy công tử. Nha hoàng kia tiểu nhuyễn hô, ớm ở bị nam nhân ôm thắt lưng ôm một cái. Đỏ bừng khuôn mặt vùi sâu vào nam nhân trong ngực, mặc cho đối phương ôm nàng bước nhanh mà rời đi. Xì một tên khác nha hoàn lại đấu kỵ vừa hận chừng mắt hai người bóng lưng rời đi, mắng một tiếng, không muốn mặt tiểu lãng đệ tử. Phu nhân đối xử mọi người quá mức khoan dung tung được này nhỏ hàng nát, tại phu nhân ngủ trước phòng liền không kiêng nể gì như thế câu dẫn công tử lần trước nàng liền cùng phu nhân đề cập qua, không thể lại như thế phóng túng hoa văn màu kia tiểu đệ tử đi xuống. Phu nhân lại lơ đến khoát tay áo, nói thẳng không cần để ý bây giờ phu nhân lấy được nàng tâm tâm niệm niệm cầm ngũ công tử, có lẽ càng thêm không thèm để ý cái khác chư vị công tử đi. Đáng ghét lúc này nước gan phu nhân, cũng không giống tiểu nha hoàng nghĩ đến như thế đang cùng cầm ngũ công tử hồng loan trường ấm, tiêu dao vui sướng. Mới kia thở gấp liên tục tiếng kêu, hoàn toàn chính là nàng tự ngu tự nhạc, người khác căn bản không chạm nàng nàng tức giận nhìn qua trên giường. Bị nàng lột sạch sau hạ mấy loại mánh liệt thuốc ít hương liệu, lúc này đầy đầu mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng phát run, lại như cũ mềm mềm nhũn bất động mảy may người kia. Cầm ra nam tử, từng cái dáng người cao gầy khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt cầm nhị cùng cầm đại công tử xuất sắc nhất. Chỉ là kia hai người, đều không phải cái gì xương dễ gặm. Nay cầm ngũ, nhìn xem tính tình yếu đuối, lại không biết tính tình song cương liệt vô cùng thật sự là đáng ghét. Đến miệng thịt, nhìn thấy ăn không được. Để phu nhân càng thêm lòng ngứa ngáy khó theo. Nước gan phu nhân xinh đẹp không gì sánh được trên mặt, lướt qua một chút thầm hận não, thò tay cực điểm ôn nhu vớt ve khuôn mặt của đa nở ông, trong miệng thốt ra một ngụm màu hồng nhạt hương vụ. Ngũ công tử, ngươi có biết hay không lúc này ngươi thả chết không theo bộ dáng, đặc biệt làm người chịu mến đâu. Chỉ tiếc, rơi vào nước ta an tay nam nhân, mặc cho hắn như thế nào kiên định bất khuất.